Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, 1114 chương. Mỹ Nhân Một Ly Rượu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Sơn Chi Linh, mà Chi Linh, kỳ vật Chi Linh, từ từ chờ, đủ loại linh vật, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chúng nó giống như là bảo bối tiên binh linh một cái bộ dáng. Tự từ nhỏ về sau, liền không thể rời đi dựng dưỡng hắn địa phương. Đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối. Nếu bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, làm hắn không màng tất cả từ bỏ chính mình sinh dưỡng nơi, cũng là có khả năng. Nhưng này kết quả, có thể nghĩ, sinh dưỡng hắn địa phương, chính là hắn sinh mệnh căn bản. Một khi rời đi, nhất định là chậm rãi tiêu vong, từ trên thế giới này biến mất. Bạch Lang Vương sở quản hạt mênh mông núi non khu vực ngầm đang có một cái người bình thường căn bản nhìn không tới màu trắng trong suốt tiểu hài nhi, xuyên toa vô cùng đại địa, thẳng đến phía trước nho môn sở quản hạt chỗ mà đi. Chính là vừa đi, hắn hơi thở một bên chậm rãi biến yếu, thân thể cũng càng thêm trong suốt. Cứ việc hắn thập phần mau, khả năng mấy cái hô hấp chính là vạn dặm khoảng cách, nhưng không biết thiên vạn lý mênh mông sơn khổng lồ khu vực, hắn thật sự có thể ở biến mất phía trước rời đi sao? Thạch đầu tử, ngươi thân thể đặc thù, tương lai tất thành châu báu, ngươi nhất định phải chống đỡ, chờ ta sẽ tìm được người tới cứu ngươi. Liền tính ta chết, ta cũng muốn bảo hộ ngươi cái này bằng hữu, ta duy nhất bằng hữu. Tiểu hài nhi cái này sơn thần, thật là cùng thư sinh thạch đầu tử một cái bộ dáng, ngốc đến có đến liều mạng. Đương nhiên, này cũng từ mặt bên thuyết minh, thạch đầu tử vì hắn trả giá, cũng là đáng giá. Đối phương chân tâm, có thể thấy được căn bản, nguyện thiếu dùng chính mình tánh mạng bảo hộ bằng hữu, tuyệt đối là đáng giá kết giao, đáng giá trả giá người. Mặt khác không nói, thạch đầu tử cái này tiểu gia hỏa, ở trên đường trải qua nơi này mặt khác sơn thần thổ địa địa bàn thời điểm, cũng đều là thống nhất vòng hành. Rốt cuộc, bọn người kia đều cùng Bạch Lang Vương quan hệ phỉ thiền, mà chính mình, bởi vì tính cách quái gở, bộ dáng lại cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng, trở thành hai cái cực kém, cho nên căn bản không hợp đàn. Một khi bại lộ, cũng đừng tưởng rời đi. Mà nguyên lai cái kia tiểu sườn núi chỗ Bạch Lang Vương đã ở dần dần biến mất trong phòng, sử dụng chính mình thủ đoạn, hắn tiếp nhận rồi một nửa sơn thần chi khí, tự nhiên có thể nói phòng này một lần nữa thành lập. Không bao lâu, nguyên lai phòng ở lại lần nữa xuất hiện, theo sát, Bạch Lang Vương liền bay ra nơi đây. Đại vương, ngài như thế nào vẻ mặt nôn nóng a? Một cái bên người tiểu Bạch Lang, Cơ Linh lại đây dò hỏi, muốn vì đại vương giải ưu. Bạch Lang Vương cũng không khách khí, trực tiếp bàn tay to nhất chiêu nói, tiểu hài nhi người này, vứt bỏ căn bản nơi, không muốn sống chạy thoát, chạy thoát. Này, đại vương, ngài cũng không gì yêu cầu lo lắng a. Hắn phân một nửa sơn linh khí cho ngài, hắn đi rồi ngươi cũng giống nhau tu hành. Hơn nữa, không có nơi này, hắn có thể sống bao lâu? Y ngã xem, truy đều không cần truy. Cái này tiểu Bạch Lang, nhưng thật ra man thông minh, lập tức cũng nói đến điểm mấu chốt thượng, nhưng là Bạch Lang Vương lại không có như thế nghĩ thoáng. Hắn thận trọng tự hỏi một chút sau, mới vừa nói, vạn sự không thể đại ý, cái này tiểu gia hỏa cũng không thể coi khinh. Y ngã xem, hắn vô cùng có khả năng là đi nho môn. Đi nho môn, vì cái gì a đại vương? Bạch Lang thuộc hạ không phải thực minh bạch, mà Bạch Lang Vương đã gọn gàng dứt khoát nói, bởi vì cái kia thạch đầu tử là trời sinh nho môn thiên tài, chỉ cần tìm được nho môn người, ngươi biết hậu quả sao? A, này, Gia hỏa này, cư nhiên là vì Thạch đầu tử, mệnh đều từ bỏ. Bạch Lang thuộc hạ thập phần khó hiểu. Bạch Lang Vương cũng là vẻ mặt khó hiểu, mày nhíu một chút, phảng phất nghĩ tới cái gì giống nhau nói, có lẽ đây là trong truyền thuyết nghĩa khí đi. Hơi trầm ngâm một chút, ở Bạch Lang thuộc hạ mê mang trong ánh mắt, Bạch Lang Vương bàn tay vung lên nói, ngươi cho ta truyền lệnh đi xuống, vô luận là cái nào lang tộc huynh đệ, hoặc là thổ địa sơn thần tìm được rồi tiểu hài nhi, đem hắn mang về tới, nhất đẳng thống lĩnh vị trí, cùng chi ban thưởng, nếu là tiểu hài nhi thật sự làm được, chúng ta đây, liền cùng nhau chờ chết đi, nhất đẳng thống lĩnh vị trí. Bạch Lang thuộc hạ đôi mắt đều sáng, phải biết rằng hắn tuy rằng phụng dưỡng Bạch Lang Vương hồi lâu, lại nhưng không có như vậy đãi ngộ, chỉ có thế Bạch Lang Vương trấn thủ một phương mặt khác vương, mới có bực này phong hào, tìm được tiểu hài nhi, trực tiếp liền thành nhất đẳng thống lĩnh, đó là thanh vân thẳng thượng a, kế tiếp, kia còn dùng nhiều lời sao? Tại đây gia hỏa đưa tin dưới, toàn bộ Bạch Lang khu vực sở hữu phân loại tu giả, toàn bộ sôi trào, tin tức lan tràn tốc độ, cũng là siêu cấp mau, lấy nơi này vì trung tâm, các nơi đều khởi xướng tìm tiểu hài nhi cái này sơn thần hành động. Vì thành nhất đẳng thống lĩnh, tiểu hài nhi lúc này, kỳ thật vượt xa người thường phát huy chính mình độn địa năng lực. Đánh giá tín hiệu truyền lại, còn chưa tất có hắn mau đâu. Này đó tạm thời không nói nhiều, lại nói Thạch đầu tử người này. Hiện tại hắn, chính là có điểm, nhân gian tiên cảnh. Chí tôn cấp bậc hưởng thụ cảm, bị điệp tiên thành mẫu một đám người mang đi về sau. Hắn không có đã chịu bất luận cái gì ra thịt trừng phạt. Thậm chí còn bị một đám nữ yêu mang theo, đi một cái suối nước nóng, đem thân thể giặt sạch một cái sạch sẽ. Hơn nữa thay một thân cực kỳ thoải mái sạch sẽ quần áo. Ở suối nước nóng tắm rửa thời điểm, Thạch đầu tử cũng nghĩ tới đào tẩu, nhưng là nước suối phía dưới đường sông khẩu, đều là bụi gai rào tre. Còn có người nhìn, bằng hắn phàm nhân năng lực tưởng rời đi, kia quả thực là nằm mơ. Kỳ thật, hắn cũng là cái người thông minh. Phía trước sự tình, hắn nơi nào không biết muốn phát sinh cái gì. Tắm rửa thời điểm, còn từng có lẩm bẩm tự nói, nghe người ta nói, có chút nữ yêu, thích hút nam tử dương khí tinh khí. Đánh giá sao, ta liền phải bị như vậy đối đãi. Chỉ là không biết, ta đặc thù thể chất, có thể hay không khiêng được loại này tính chất công kích. Hảo lo lắng a, hắn đi ra ngoài, kỳ thật cũng là Bạch Điệp cái này nha đầu, tự mình lại đây tiếp. Quần áo, cũng là đối phương cấp xuyên, trung gian trơn bóng thời điểm, đối phương còn động tay động chân. Cái loại này hương diễm cảm giác, nét miễn bàn nhiều kích thích. Thật vất vả chuẩn bị cho tốt, bị đối phương ăn không biết bao nhiêu lần đậu hủ về sau. Thạch đầu tử trung quy tiến vào, nhân gian tiên cảnh. Điệp tiên thành mẫu chỗ ở, là một cái thật lớn nụ hoa bộ dáng. Pháp bảo phòng, nhập khẩu, chính là nụ hoa mở miệng chỗ. Bên trong đâu, quả thực hoa lệ cùng hoàng cung giống nhau. Cúp vàng ngọc tràn, châu báu rực rỡ. Ngọc trụ bạc phong là Thạch đầu tử trước nay chưa thấy qua quý khí nơi. Bất quá này còn không quan trọng, quan trọng là điệp tiên thành mẫu. Cái này thoạt nhìn cực kỳ mỹ diễm nữ tử, giờ phút này chính ăn mặc một thân trong suốt áo ngủ, nằm ở trung ương giường phía trên, mông lung đến mỹ. Thạch đầu tử cái này tiểu gia hỏa, đương nhiên đó là xem dục hỏa đốt cháy a. Trong lòng lại sợ muốn đào tẩu, nhưng là điệp tiên thành mẫu chỉ là vẫy tay một cái, hắn đã bị mạnh mẽ hút qua đi, ngoan ngoãn ngồi ở nàng trước mặt. Tới, mỹ nhân, bồi ta uống một chén rượu, ta liền buông tha ngươi. Điệp tiên thành mẫu, mặt mày hàm xuân nói, Thạch đầu tử tin là thật nói. À, thật sự, ngươi sẽ không cùng Bạch Lang Vương giống nhau không tuân thủ tín dụng đi. Đương nhiên sẽ không, liền một ly, Điệp Tiên Thành mẫu tay ngọc duỗi ra. Bạch Ngọc Ly chịu tải màu đỏ rượu ngon. Đã tới rồi thạch đầu tử trước mặt. Trước kia không uống rượu thạch đầu tử, vì có thể tự do, trực tiếp ngửa đầu rót hạ bụng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.